Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2589. Chương 2589. Không gian mảnh vỡ. Mỗi một phiến không gian mảnh vỡ đều tựa hồ là một cái chân thực, nhưng lại không trọn vẹn thế giới. Nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại để Bạch Vũ Triết cảm thấy tại kia vô tận nơi xa xôi. Những này chân thực mà không trọn vẹn thế giới chung, đa thải đa tư, đều là thế giới một góc, khả năng bên trong có không ít đều là mê xuyên đại lục. Chỉ bất quá chỉ là nhìn thấy như vậy một chút điểm. Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng không nhận ra được, nơi này, trừ khắp nơi đều là không gian mảnh vỡ bên ngoài, căn bản tìm không thấy có thể thông hành con đường. Bạch Vũ Triết trước mắt cũng còn không biết phải dùng phương thức gì đến phá giải trận pháp này. Những này không gian mảnh vỡ khẳng định không thể tùy ý dây vào. Trước đó năng lượng thể liền nhắc nhở qua, có thể sẽ mãi mãi mê thất ở bên trong. Cho nên, khẳng định phải nghĩ biện pháp tránh đi những này không gian mảnh vỡ. Không gian trận pháp, cái kia hẳn là cần dùng đem đối ứng tri thức đi phá giải. Bên trong truyền tống trận liền ẩn chứa có đại bộ phận không gian trận pháp tri thức. Chỉ bất quá, ở trong đó trận văn ta trước mắt nắm giữ đều chỉ có thể sử dụng tại trên truyền tống trận mặt. Bạch Vũ Triết một bên tự hỏi, vừa quan sát, trên mặt đất không có trận văn, không gian mảnh vụn bên trên càng thêm không có. Muốn phá trận, tìm tới trận văn khẳng định là bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Vô luận trận pháp gì đều như thế. Bạch Vũ Triết nếm thử không ít biện pháp, có thể nói có thể nhìn địa phương đều nhìn. Cuối cùng hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu đào đất. Lần này năng lượng thể chưa hề đi ra cảnh cáo, hiển nhiên đây là bị cho phép. Nhưng là hắn phát hiện dùng kiếm đao căn bản đào không sâu, hơn nữa còn mang tự động khôi phục. Hắn vừa mới xẹt qua không có mấy đao, chờ một lúc những cái kia vết đao liền biến mất, cùng không động tới đồng dạng. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có uể oải, bởi vì có thể xuất hiện loại tình huống này, vậy liền chứng minh mấu chốt ngay tại trên mặt đất. Chỉ là trên mặt đất không có bất kỳ cái gì trận văn, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không nghĩ ra được hẳn là làm sao làm. Bất quá Bạch Vũ Triết đầu óc cũng là rất linh hoạt, không có trận văn, có phải là hẳn là chính mình trực tiếp trên mặt đất điêu khắc trận văn. Sau đó Bạch Vũ Triết cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi làm. Trước đó dùng kiếm đao vạch thời điểm, đại khái chỉ có 5 phút tả hữu, vết đao liền sẽ biến mất. Mà khi Bạch Vũ Triết khắc xuống từng cái hoàn chỉnh trận văn sau đó, hiển nhiên có thể duy trì thời gian dài hơn. Đây càng thêm để Bạch Vũ Triết xác định cái phương hướng này. Chỉ bất quá, đến cùng cần gì dạng trận văn, cái dạng gì trận pháp mới có thể đối trước mắt tình trạng hữu hiệu. Điểm này Bạch Vũ Triết còn không có lục lọi ra đến. Bất quá khẳng định sẽ là cùng không gian có liên quan, nhưng lại không thể nào là truyền tống trận. Dù sao truyền tống trận quá phức tạp, ngần ấy lớn địa phương căn bản cũng không đủ một cái truyền tống trận. Dù là nhỏ nhất hình, còn có, trận văn lại không ngừng biến mất. Không đợi hắn điêu khắc xong tất cả trận văn, phía trước những cái kia cũng sớm đã biến mất đã lâu. Lại nói, coi như thật sự có thể chuẩn bị cho tốt một cái truyền tống trận, hắn cũng không biết nên đi chỗ nào truyền tống. Đem truyền tống định vị tại Thông Thiên Tháp hoặc là Thánh Điện bên kia hiển nhiên là không có khả năng, kia còn thế nào liên phá 10 trận. Cho nên, vấn đề trước mắt chính là tại trận pháp lựa chọn bên trên. Mặc dù không thể nào là truyền tống trận, nhưng nhất định là cùng không gian có liên quan trận pháp. Trực tiếp khắc vào cái này một mảnh trên đất trống, có lẽ sẽ sinh ra cái gì đặc thù hiệu quả. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết hiện nay biết, cùng không gian có liên quan trận pháp cũng chỉ có truyền tống trận, Cho nên, đón lấy bên trong thời gian, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nghiên cứu những cái kia không gian trận văn, mà lại thượng cổ man văn bên trong cũng tương tự có phương diện này đồ vật. Bạch Vũ Triết cũng cùng nhau nghiên cứu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN